Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chớ đừng nói chi là người hiện đại, một khi tin tức như vậy tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ địch nhân sẽ chen chúc tới, tạo thành vô biên giết chóc đều không phải là không được sự. Khó trách ngươi muốn dời Vân Tiêu giới, nếu như loại tin tức này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ vũ trụ chính giữa đến địch nhân, cái kia cũng không biết nhiều khủng bố rồi. Hạ Xuyên Lưu cũng đã minh bạch Hạ Bình băn khoăn. Một khi những cái kia vũ trụ cường địch biết được Hạ Bình trên người có bảo vật như vậy, không làm gì được rồi Hạ Bình, nhưng là bọn hắn nhưng có thể đến Vân Tiêu giới, giết chóc nhân tộc, lại để cho Hạ Bình sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên cũng có khả năng không phát sinh, dù sao Vân Tiêu giới địa lý vị trí vắng vẻ, đối phương tìm không thấy. Nhưng là không thể đem sinh tử đánh bạc tại người khác phát hiện không được chính mình phát xuất lên, làm một chuyện gì đều cần phòng ngừa chu đáo. Ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ đấy sao? Hạ Xuyên Lưu nhìn xem Hạ Bình. Không có, chỉ cần ngươi trấn an tốt quần chúng cảm xúc là được rồi. Hạ Bình mỉm cười. Một ngày sau. Vân Tiêu giới bên ngoài, giờ phút này Hạ Bình cùng Tiểu Ngốc đứng tại hắc ám chân không trong đó, nhìn xem dưới lòng bàn chân khổng lồ lục địa Vân Tiêu giới. Tiểu Ngốc, có nắm chắc hay không đem cái này khối đại lục dung hợp đi vào trong cơ thể của ngươi? Hạ Bình hỏi. Ca ca, cái này khối đại lục rất không giống như, nó thực sự không phải là tự nhiên hình thành lục địa, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói. Nó hẳn là một thánh nhân vẫn lạc về sau hình thành lục địa thế giới, cho nên nó nội bộ mới ẩn chứa thánh nhân pháp tắc, có thể áp chế tu luyện giả tu vi. Tiểu Ngốc nói ra suy đoán của mình. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng đã minh bạch Vân Tiêu giới đặc thù chỗ, vũ trụ chính giữa có rất nhiều lục địa thế giới, nhưng là cũng như Vân Tiêu giới như vậy có thể áp chế tu luyện giả tu vi lục địa thế giới lại không bao nhiêu, vạn trung không một đều không thể nói rằng nó rất thưa thớt. Nếu như cái này khối lục địa chính là thánh nhân vẫn lạc về sau hình thành đấy, như vậy tự nói được thông rồi. Chẳng qua nếu như có thể dung hợp cái này khối đại lục lời mà nói, có thể nhanh hơn của ta tiến hóa, tiết kiệm không biết bao nhiêu trở thành thánh nhân thời gian. Tiểu Ngốc rất là hưng phấn, đây là một lần kỳ ngộ. Bởi vì cùng loại đại lục trên cơ bản đều bị cái nào đó thế lực chiếm cứ, giống như vậy vô chủ thánh nhân đại lục, quả thực tựu là có thể đếm được trên đầu ngón tay, như là biển cả Di Châu. Nếu như nàng có thể dung hợp cái này khối đại lục, không chỉ có thế dung hợp thánh nhân còn sót lại năng lượng, càng là có thế dung hợp thánh nhân còn sót lại pháp tắc, có thế thật lớn tăng cường lực lượng của nàng, là bước vào thánh cảnh làm tốt đặt móng chuẩn bị. Còn có chuyện như vậy. Cái kia thật sự là quá tốt. Hạ Bình cũng rất là cao hứng, Tiểu Ngốc càng là cường đại, như vậy đối với chính mình cũng lại càng mới có lợi, nói, bất quá cái này khối đại lục cũng không có thiếu nhân loại, cũng không có thiếu trụ cột phương tiện, nhưng lại không thể trực tiếp thôn vệ, nếu không sẽ tạo thành thật lớn phá hư. Hơn nữa Vân Tiêu giới ở trên còn có cái không gian thông đạo, kết nối nhân tộc tổ địa Viêm Hoàng Tinh Cầu, nếu như thôn vệ cái này khối đại lục về sau, không biết cái không gian này thông đạo có thể hay không biến mất. Hắn lo lắng điểm này. Yên tâm đi, cái này khối đại lục kỳ thật tựu là một kiện không gian pháp bảo, một khối, phẩm chất tương đương với thánh khí, tầm thường lực lượng đều không thể đem hắn phá hủy, chỉ có thể là chậm rãi luyện hóa. Tiểu Ngốc trầm giọng nói, về phần không gian kia thông đạo. Nhưng thật ra là mở tại đây kiện pháp bảo ở trên một cái vĩnh hằng tọa độ không gian, dù cho ta đem cái này khối đại lục dung hợp, cái không gian này tiết điểm cũng sẽ không biến mất, chỉ biết chuyển dời đến trong cơ thể ta. Như vậy không sai. Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn vốn còn muốn đầu tiên đem Viêm Hoàng Tinh Cầu cắn nuốt, tránh cho không gian thông đạo sụp đổ, về sau cũng tìm không được nửa Viêm Hoàng Tinh Cầu, nhưng là bây giờ nghe Tiểu Ngốc vừa nói như vậy, căn bản không cần làm như vậy. Hơn nữa Vân Tiêu giới chuyển dời đến Tiểu Ngốc trong cơ thể về sau, bọn hắn còn có thể tùy thời thông qua không gian đường hầm, tiến vào Viêm Hoàng Tinh Cầu trong đó, cùng trước kia không có gì khác nhau. Tốt, ca ca, ta đây hiện tại tự động thủ. Tiểu Ngốc xoa tay, đã không thể chờ đợi được muốn thôn vệ cái này khối thánh nhân đại lục. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, nàng hai tay kết ấn, lúc này một cái hắc động thật lớn hiện ra ra, cái này như là một đầu khổng lồ vô cùng hắc ám cự thú, chậm rãi phi hành tới, muốn đem cả khối đại lục đều thôn vệ không còn. Giờ phút này, toàn bộ Vân Tiêu giới đều lâm vào hắc ám trạng thái, không có thiên lý. Bất quá bởi vì Hạ Xuyên Lưu hỗ trợ, lợi dụng tổng thống liên bang đặc quyền, thông tri mỗi người, bởi vậy Vân Tiêu giới sinh linh đã sớm biết điểm này, cũng không có bởi vì mất đi Thái Dương mà cảm thấy bối rối. Nhưng lại tại hắc ám đem Vân Tiêu giới triệt để bao phủ, thôn vệ hoàn thành lập tức, bỗng nhiên một cổ lực lượng theo Vân Tiêu giới sâu trong lòng đất quanh kích tới, vô cùng mênh mông, ngay sau đó truyền đến một đạo già nua, hắc ám, hỗn hển thanh âm. Dừng tay. Đông. Một kích này, Oanh kích tại hắc ám mê vụ phía trên, lập tức đem thôn vệ chi lực trì hoãn không ít, cũng làm cho tiểu ngốc thân thể chấn thoáng một phát. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn rõ ràng cảm giác đến cổ lực lượng này là từ vân tiêu giới cái nào đó địa phương oanh đến đấy, đó là vân vụ sơn mạch, cái chỗ kia giam giữ lấy một cái tuyệt thế ma đầu thôn thiên ma tôn. Sắp đột phá. Hạ Bình cảm thấy mình trên người pháp lực bành trướng phải mệnh, dù cho chính mình có chính đại nguyên thần, cần thôn vệ vô số năng lượng, nhưng là từ trên người tiểu ngốc truyền đến năng lượng, y nguyên có thế toàn bộ bổ khuyết, thậm chí còn vượt qua không ít. Bất quá hắn hay là cố nén đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ xúc động, bởi vì hắn từng cảnh giới đều muốn đạt tới viên mãn, hoàn mỹ tình trạng, hiện tại đã đột phá lời mà nói, sẽ tạo thành căn cơ không vững chắc tình huống. Cho nên, hắn cường hành áp chế, ổn định tại quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà đại bộ phận năng lượng thì là tồn trữ ở đan điền khí hải ở trong chỗ sâu, các loại đột phá thời điểm, lại vận dụng cũng không muộn. Ca ca. Tiểu ngốc nháy mắt con ngươi, nhìn xem bên cạnh Hạ Bình. Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Hạ Bình hỏi. Cảm thấy rất đói khát, ta muốn thôn phệ đại lượng tinh cầu mới được, trong cơ thể không gian cần khổng lồ vật chất bỏ thêm vào. Tiểu ngốc vừa mới chê cười một ít thánh nhân năng lượng, đạt được thánh nhân trong cơ thể pháp tắc, lại để cho cái á không gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên cái á không gian càng thêm kiên cố, cường đại, nhưng là cũng cần đại lượng vật chất bổ sung. Không có sao, tại đây cái gì cũng không nhiều, tự là tinh cầu nhiều. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, nơi này là một chỗ vắng vẻ tinh vực, có vô số không người tinh cầu, tài nguyên tinh cầu. Đồng thời hắn Sky hệ thống cũng bố trí ở cái địa phương này, vừa vặn cũng làm cho tiểu ngốc đem bố trí Sky hệ thống Thái Dương, còn có rất nhiều tinh cầu đều toàn bộ nuốt, đặt ở cái á không gian chính giữa. Dù sao Sky hệ thống vốn chính là vì bảo hộ vân tiêu giới mà tồn tại đấy, hiện tại vân tiêu giới biến mất, cái này Sky hệ thống tự nhiên cũng không thể còn sót lại ở bên ngoài, như vậy thật sự là quá lãng phí. Tốt, ca ca. Cái á tiểu ngốc gật gật đầu. Một tháng sau, Hạ Bình dẫn theo cái á tiểu ngốc, khống chế lấy chúng tinh hào khắp nơi đi thôn vệ tinh cầu, đem mấy chục vạn khỏa tài nguyên tinh cầu đều vận chuyển đi vào cái á không gian, triệt để nát bấy, sau đó gây dựng lại, ngưng tụ thành từng khối đại lục. Vân tiêu giới trên không cái kia khỏa Thái Dương cũng bị nuốt, đem nó vận chuyển tiến đến, cho rằng là chiếu sáng cái á không gian chủ yếu năng nguyên, chiếu sáng cái á không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Bởi vì cắn nuốt đại lượng tinh cầu, cái á trong không gian bộ trọn vẹn xuất hiện 9 khối đại lục, kể cả nguyên bản cái á đại lục, cùng với vân tiêu đại lục vân, vân, đợi một tí. Những này đại lục diện tích cũng trở nên thật lớn, mỗi một khối lục địa diện tích đều tối thiểu có tam quan năm độ rộng, vô cùng mênh mông. Liền vân tiêu đại lục thổ địa diện tích cũng tăng trưởng gấp trăm lần không ngớt. Đồng thời vân tiêu giới tu vi hạn chế pháp tắc cũng giải trừ rồi, có thể không hạn chế tăng trưởng tu vi. Sky hệ thống cũng bố trí tại cái á không gian chính giữa. Bất quá trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có cái á đại lục cùng vân tiêu đại lục hai khối lục địa có miệng người, còn lại đại lục đều là không có bóng người, chỉ là sinh trưởng lấy đại lượng thực vật, xanh tươi tốt. Mà vân tiêu giới rất nhiều nhân loại cũng phát hiện vân tiêu giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện gì xảy ra? Trong vòng một đêm vân tiêu giới đã xảy ra như vậy biến hóa lớn, tự hồ lục địa diện tích, hải dương diện tích toàn bộ cải biến, tăng lên gấp trăm lần không ngớt. Có người phát hiện vân tiêu giới diện tích khổng lồ được không tầm thường. Đúng vậy, vân tiêu giới linh khí nồng đậm độ cũng so với trước cường đại rồi gấp trăm lần, thậm chí toát ra từng tòa núi lớn, một mảnh dài hẹp dòng sông, rộng lớn vô biên. Nhớ đến lúc ấy ta ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện cửa nhà không biết lúc nào nhiều ra rồi một tòa ngàn trượng núi lớn, cao vút trong mây. Tại chỗ tự mộng bức, không biết làm sao. Cái này tính toán cái gì, ta ngay cả Vân Thành một đêm tỉnh lại, thành Đông cùng thành Tây Đô bị tách ra hai nửa, chính giữa không biết lúc nào xuất hiện một đầu cực lớn dòng sông, kéo dài qua mấy cây số, như nước chảy. Lúc ấy đi làm đều được ngồi thuyền. Không biết mọi người phát hiện không có, tu luyện tự hồ so với trước dễ dàng không ít, trước kia làm phức tạp võ đạo cổ trai, bỗng nhiên tầm đó rộng mở trong sáng, hơn nữa thân thể tố chất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng cường. Đúng là như thế, chẳng lẽ vân tiêu giới lại phát sinh một vòng ngàn năm trước kia đại tai biến hay sao? Không có khả năng, ta quan sát qua vân tiêu giới yêu quái cùng thực vật tuy nhiên sinh trưởng cũng rất nhanh chóng, nhưng là cũng không có ngàn năm trước khoa trương như vậy, chớ đừng nói chi là hiện tại chúng ta nhân loại cũng lúc này không giống ngày xưa. Nói không sai, dù cho lại đến một lần đại tai biến, cũng không có khả năng làm gì được rồi chúng ta nhân loại. Mọi người tại trên Internet nghị luận nhau nhau, suy đoán gần đây vân tiêu giới chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên bọn hắn bị chính phủ cáo tri, gần đây vân tiêu giới có thể sẽ phát sinh có chút biến cố, lại để cho mọi người không cần kinh hoảng. Nhưng là cụ thể là cái gì biến cố, bọn hắn sẽ không biết hiểu rồi. Lúc này thời điểm, chính phủ liên bang lập tức đi ra thông tri, mọi người xin yên tâm, đây cũng không phải là đại tai biến giai đoạn trước dấu hiệu, mà là chúng ta nhân tộc vô địch vương giả Hạ Bình xuất thủ, đem Vân Tiêu giới dời đến một chỗ thứ nguyên không gian. Ở cái địa phương này tu hành, hiệu suất sẽ là nguyên bản Vân Tiêu giới mấy chục lần đã ngoài, thậm chí sẽ có đại lượng trân quý linh dược sinh trưởng đi ra, này sẽ là chúng ta nhân loại tu luyện một cái thời đại hoàng kim. Cái gì? Nghe được chính phủ thanh minh, mỗi cái nhân loại, cũng kể cả hải tộc cùng yêu tộc đều là khiếp sợ, ở vào rung động trạng thái. Không thể nào, chuyện này là Hạ đại nhân làm hay sao? Quá khoa trương, cuối cùng là cái gì sức mạnh to lớn, rõ ràng có thể đem một khối đại lục dời đến thứ nguyên không gian chính giữa. Quả thực không cách nào tưởng tượng, Văn Sở Vị Văn, cái này là vô địch vương giả thủ bút sao? Không không không, vô địch vương giả căn bản làm không được điểm này, đây mới thực là trích tinh cầm nguyệt uy lực, thời cổ thánh nhân cũng không gì hơn cái này, dời một khối đại lục cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đoán chừng Hạ đại nhân võ đạo tu vi đã sớm đã vượt qua vô địch vương giả, đạt đến thường nhân không cách nào tưởng tượng tình trạng, cho nên mới có thể làm ra loại này không thể tưởng tượng sự. Nếu như là Hạ đại nhân thủ bút, hỏi như vậy đề tựu không lớn rồi, đây là chúng ta nhân tộc tu luyện thời đại hoàng kim. Mọi người vô cùng hưng phấn, bọn hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chính phủ liên bang đã tính trước, nguyên lai chuyện này vốn chính là cao tầng các đại lão kế hoạch. Bất quá đối với hải tộc cùng yêu tộc mà nói, lại không phải đẹp như vậy dịu rồi. Nói đùa sao, đem Vân Tiêu giới dời đi vào thứ nguyên không gian. Yêu thánh cũng không gì hơn cái này a. Ngắn ngủn vài năm không thấy mà thôi, vì sao cái này nhân loại Hạ Bình cường hoành đến loại tình trạng này? Rất bình thường, các ngươi có lẽ cũng đăng nhập qua Viton Network, biết được nhân tộc Hạ Bình thế nhưng mà trở thành càng không phái thánh nhân đệ tử, quyền thế vô biên, bảo vật vô số, pháp lực thâm hậu, đã không phải là chúng ta có thể bằng được rồi. Ai, biết được càng nhiều, sợ hãi cũng thì càng nhiều. Chỉ sợ cái này là nhân loại để cho chúng ta sử dụng vũ trụ Viton Network mục đích, để cho chúng ta hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Đã không có cơ hội lật bàn rồi, mọi người hay là thành thành thật thật dung nhập xã hội loài người A, nếu không nhân tộc tức giận, Vân Tiêu giới căn bản không có chúng ta hải tộc cùng yêu tộc chỗ dung thân, thời đại bất đồng. Phần đông hải tộc cùng yêu tộc vương giả đều là vô cùng uể oải, lúc này đây bọn hắn sẽ thấy cũng không có tiểu tâm tư, bởi vì tùy ý dời Vân Tiêu giới như vậy sức mạnh to lớn, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đúng vậy, ca ca. Nghe nói như thế, tiểu ngốc gật gật đầu, lập tức thúc giục cái á thôn vệ chi lực, đem trọn cái Vân Tiêu giới đều bao phủ lại, một mảnh màu đen mây đen bao khỏa, chỗ nào cũng có. Dừng tay, lập tức dừng tay, nhân loại tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chư thiên tạo hóa đồ chỗ vị trí sao? Đây chính là thành thánh hy vọng, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thánh nhân, không muốn trường sinh bất tử rồi sao? Thông Thiên Ma Tôn hoảng sợ hét lớn. Ngu xuẩn một cái. Hạ Bình khinh bỉ nói. Phong ấn mấy trăm vạn năm, ngươi đều choáng váng, sớm chút đi vào, tối nay đi vào lại có quan hệ gì, chính thức bảo vật cũng không phải sớm chút đi vào có thể lấy được, không có thực lực đã nhận được cũng không giữ được. Cho rằng bằng vào điểm ấy đồ đạc, có thể đầu độc ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa các loại cái á đem ngươi thôn phệ về sau, ngươi hết thảy đồ đạc không đều là thuộc về của ta sao? Kể cả trí nhớ của ngươi. Đáng chết nhân loại tiện súc, muốn thôn phệ ta, không có đơn giản như vậy, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy. Thông Thiên Ma Tôn chọc giận gần chết, phát ra phẫn nộ gào thét. Giờ phút này Vân Vũ Sơn Mạch ở trong chỗ sâu, công tác chuẩn bị lấy khủng bố yêu ma chi lực, vô cùng đen kịt, phản phất là đến từ thâm uyên thế giới chỗ sâu nhất dơ bẩn cùng tội nghiệp, khiến lòng run sợ. Đây là Thông Thiên Ma Tôn tích xúc rồi mấy trăm vạn năm yêu ma chi lực, vốn là vì luyện hóa Vân Tiêu giới, nhưng là hiện tại vì mạng sống, nó muốn phải liều mạng, giết chết Hạ Bình cùng Tiểu Ngốc. Còn muốn giãy giụa. Tiểu Ngốc, ta giúp ngươi giúp một tay. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển pháp lực, trên người chính đại nguyên thần chấn động, cùng bạo pháp lực tựa như đại giang trường hà giống như, lập tức tự quán thâu tại cái á tiểu ngốc trên người. Lập tức, tiểu ngốc thật giống như ăn hết thập toàn đại thuốc bổ tựa như, khí thế trên người tăng lên sổ không chỉ gấp 10 lần, khủng bố hư không chi lực từ trên người nàng bừng lên. Vèo. Trong khoảnh khắc, nàng thoáng cái liền đem toàn bộ Vân Tiêu giới thôn vệ đi vào, tiến vào trong cơ thể của mình không gian thế giới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thông Thiên Ma Tôn mà liều chết một kích cũng đuổi giết đi ra, quanh kích tại tiểu ngốc trong cơ thể. Nhưng là cái này đã quá muộn, cái á trong cơ thể không gian vô cùng kiên cố, coi như là thánh nhân cũng khó có thể kích phá, chớ đừng nói chi là một cái bị phong ấn ma tôn chi lực. Muốn thương tổn đến tiểu ngốc, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Đông. Cổ này hắc ám lực lượng quanh kích trong người không gian bốn phía, ầm rung động, như là thiết chủ y đánh tại hợp kim titan đại trên cửa giống như, sinh ra cực lớn chấn động thanh âm. Nhưng là thủy chung không cách nào kích phá. Trấn áp. Tiểu ngốc mặt không biểu tình, hai tay kết ấn, trong cơ thể nàng phát tắc chi lực bạo phát đi ra, hóa thành một đạo lại một đạo trật tự xiềng xích, lập tức liền đem khóa lại rồi vân tiêu giới. Phanh! Chỉ là một kích, Thông Thiên Ma Tôn thân thể lập tức bị xuyên thủng, thậm chí cái này hư vô trật tự xiềng xích xuyên qua phong ấn cấm chế, lập tức xuyên thủng nó bản thể, đem nó trói cô mà bắt đầu, lại gây rồi một tầng phong ấn. A a a, tạp chủng nhân loại, xúc sinh cái á, ta Thông Thiên Ma Tôn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đừng làm cho ta thoát khốn, nếu không các ngươi chết chắc, giết các ngươi cả nhà, diệt ngươi cả nhà. Thông Thiên Ma Tôn phát ra phẫn nộ gào thét, như là giả thú bị thương, oán hận tới cực điểm, ma khí xông lên trời, chấn động hư không, đời này nó đều cơ hồ không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Ngươi không có cơ hội, rút ra, thông vệ. Nghe đến mấy cái này lời nói, tiểu ngốc hai tay kết ấn, lập tức một đạo lại một đạo cái á pháp tắc xuyên thủng Thông Thiên Ma Tôn thân thể, như là ma đằng, xâm nhập linh hồn của nó ở trong chỗ sâu. Rầm rầm. Lập tức, những này cái á pháp tắc sinh ra đáng sợ thôn vệ chi lực, điên cuồng rút ra, cướp đoạt Thông Thiên Ma Tôn trong cơ thể pháp lực, nguyên thần, pháp tắc vân, vân, đợi một tí lực lượng. Mà Thông Thiên Ma Tôn thân thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô quắc xuống, nó bị phong ấn mấy trăm vạn năm, thủy chung không có suy yếu thân hình, giờ phút này rõ ràng suy yếu xuống, tánh mạng bản chất năng lượng đều đang nhanh chóng biến mất. Giờ phút này nó rốt cục sợ hãi rồi, dù cho lúc trước bị thánh nhân phong ấn, nó cũng không có như vậy sợ hãi qua, bởi vì nó biết rõ đây chỉ là phong ấn, sớm muộn có một ngày nó sẽ khôi phục tự do. Nhưng là hiện tại không giống với, nó sẽ chết. Coi như là thánh nhân, coi như là ma tôn, gặp phải tử vong, y nguyên cảm thấy vô tận sợ hãi. Dừng tay, tha cho ta đi. Thông Thiên Ma Tôn cầu xin, hy vọng có thể tha thứ tánh mạng của mình. Có thế tiểu ngốc căn bản không để ý tới, y nguyên chậm chạp rút ra Thông Thiên Ma Tôn sinh mệnh năng lượng, rút ra nó trên người pháp tắc chi lực. Cùng lúc đó, cái á không gian cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giờ phút này không bao giờ nữa là một khỏa tinh cầu bộ dáng, mà là hóa thành một cái không gian vũ trụ, khắp nơi là hư vô một mảnh. Nguyên bản cái á tinh cầu hóa thành một khối đại lục, mà Vân Tiêu Giới cũng tiến vào trong đó, thuộc về mặt khác một khối đại lục, hai khối đại lục phiêu phù ở cái này phiến cực lớn hư vô không gian chính giữa. Thậm chí trong cơ thể nàng cái á không gian cũng nhiều một đạo lại một đạo thánh nhân pháp tắc, cũng làm cho không gian trở nên càng thêm kiên cố, thậm chí tràn ngập một tia thánh nhân khí tức, siêu phàm nhập thánh. Tiểu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn tiến hóa rồi hả? Bên cạnh Hạ Bình lập tức cảm giác đến tiểu ngốc trên người khí tức biến hóa, tự hồ muốn đã vượt qua mảnh không gian này, tản mát ra thánh nhân khí tức, vô cùng cường hoành, siêu việt hết thảy. Còn không có có, bất quá cũng nhanh, các loại đã luyện hóa được Vân Tiêu Giới, còn có cái này Thông Thiên Ma Tôn về sau, ta có thể chính thức bước vào thánh cảnh rồi. Tiểu ngốc mở miệng nói. Còn có việc này. Thật tốt quá. Hạ Bình rất là hưng phấn, hắn vốn tiểu ngốc muốn vào hóa đến thánh cảnh, cần không biết bao lâu thời gian, có lẽ chính mình đột phá, tiểu ngốc đều chưa hẳn có thể tấn thăng đến thánh cảnh. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, nàng đầu tiên cắn nuốt một khối thánh nhân thi thể ngưng tụ mà thành đại lục, bên trong ẩn chứa một thánh nhân tinh hoa năng lượng, đạt được thật lớn chỗ tốt. Hiện tại càng là đã trấn áp một ma tôn, nhưng lại không phải bình thường ma tôn, cho dù ở rất nhiều thánh nhân trong đó, Thông Thiên Ma Tôn coi như là cực kỳ cường đại tồn tại. Như vậy thánh nhân trong cơ thể ẩn chứa tánh mạng tinh hoa, cùng với pháp tắc chi lực, quả thực vượt quá tưởng tượng, đối với tiểu ngốc mà nói, cái kia chính là siêu cấp thuốc bổ, vô thượng đan dược. Giống như vậy có thể trấn áp một thánh nhân, nhẹ nhõm rút ra nguyên thần của đối phương cùng pháp tắc, năng lượng vân, vân, đợi một tí, quả thực tựu là trên đời hiếm thấy, là hàng cổ không thấy kỳ ngộ. Ồ! Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm thấy từ nhỏ ngốc trong cơ thể truyền đến một cổ tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng, đây là tiểu ngốc luyện hóa Thông Thiên Ma Tôn, do đó sinh ra từng sợi tánh mạng tinh hoa, bởi vì khế ước quan hệ, nàng cũng đem cổ này dư thừa năng lượng truyền thâu tới. Dù cho chỉ vẹn vẹn có từng chút một, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng là bàn bạc năng lượng. Rầm rầm. Hắn cảm nhận được trên người mình chính đại nguyên thần đều tại hoang hô, tại tung tăng như chim sẻ, tham lam thôn phệ những này tinh thuần năng lượng. Ngay sau đó, Hạ Bình cảm thấy mình chính đại nguyên thần năng lượng tại liên tiếp kéo lên, nhảy dời, không ngừng nhảy dời, lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ tại phát triển. Thậm chí trong cơ thể chính đại tử phủ khổng gia cũng tràn ngập rồi khổng lồ pháp lực, mấy hơi thở, tử phủ không gian đã bị pháp lực lấp đầy, cơ hồ đạt đến viên mãn cảnh giới. Quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hạ Bình cảm thấy giờ phút này chính mình khoảng cách quy chân cảnh hậu kỳ chỉ là một bước ngắn. Nửa ngày sau, màu đen chiến hạm rốt cục đã tới Viêm Hoàng tinh cầu. Ha ha, quả nhiên là một đám thổ dân, rõ ràng liền tinh không lực lượng phòng ngự đều không có. Chiến hạm nội bộ, một cái Nguyên Minh Tông đệ tử cười ha ha, rất là hưng phấn, Điều này đại biểu lấy những này thổ dân căn bản không có lực lượng có thể ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể là bị bọn hắn nô dịch. Hừ, không ngoài sở liệu của ta, hành tinh này mạnh nhất tu luyện giả thì ra là thần thông cảnh mà thôi, chút thực lực ấy đầy đủ tại thổ dân tinh cầu xưng hùng rồi, nhưng là tại vũ trụ chính giữa cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi. Mã Cốc Bắc thần thức quét lướt, lập tức bao trùm cả khỏa viêm hoàng tinh cầu, cảm giác đến viêm hoàng tinh cầu toàn bộ sinh linh tu vi, phát hiện bất quá chỉ có mấy chục cái thần thông cảnh tu luyện giả, còn lại đều có thể bỏ qua. Lập tức, hắn tự chẳng thèm ngó tới, có loại trên cao nhìn xuống thái độ. Cái kia là chuyện đương nhiên, đoán chừng Mã trưởng lão ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chỉ sợ lập tức sẽ kính như thần minh, bọn hắn đời này đều không kiến thức qua khủng bố như thế lực lượng. Có Nguyên Minh Tông đệ tử lập tức tiến lên vuốt mông ngựa. Cũng không nhìn Mã trưởng lão là người nào, pháp tướng cảnh đại năng a, nếu như còn có cơ duyên lời mà nói, dù cho trở thành thánh nhân, cũng không phải là không thể nào, há lại một đám thổ dân có thế bằng được hay sao? Một cái khác Nguyên Minh Tông đệ tử không cam lòng yếu thế, cũng là tiến lên đập tu trượt mã. Khách khí khách khí. Mã Cốc Bắc bị những này tân bốc rất thoải mái, khoát khoát tay, khiêm tốn nói, thánh nhân ta là không dám hy vọng xa vời rồi, thì ra là có vài phần hy vọng mà thôi, có thế thành lôi kiếp cảnh đại năng, đạt được vài vạn năm tuổi thọ ta tự thỏa mãn. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là hắn cũng rất muốn trở thành thánh, vẻ mặt tràn đầy tự tin bộ dạng. Mã trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đám kia thổ dân tự hồ lái phi thuyền đã tới, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có Nguyên Minh Tông đệ tử chú ý tới viêm hoàng tinh cầu người ra mặt loại tiến hành rồi phòng ngự động tác, điều động rồi mười mấy chiếc phi thuyền đánh úp lại, tự hồ hướng phía bọn hắn vây quanh tới, hùng hổ. Đi vào cái này khỏa thổ dân tinh cầu, bọn hắn muốn vây quanh, tự lại để cho bọn hắn vây quanh, khả năng bọn hắn căn bản không biết mình vây quanh đến tột cùng là cái gì tồn tại. Mã Cốc Bác cười lạnh một tiếng, nhưng hắn là pháp tướng cảnh đại năng, một cái tát có thể đem hành tinh này đập thành mảnh vỡ, thần uy như ngục, há lại sẽ sợ hãi một đám thổ dân vây quanh. Vèo. Lúc này cái này chiếc màu đen chiến hạm lập tức tiến nhập viêm hoàng tinh cầu, phi hành tại giữa không trung trong đó, sau đó viêm hoàng tinh cầu bay ra mười mấy tàu chiến hạm cũng nhanh chóng bao vây cái này màu đen chiến hạm. Đi ra ngoài cùng bọn này thổ dân đỏ sức, đừng làm cho bọn hắn đồng nát sắt vụn xúc phạm tới chiến hạm của chúng ta, đến lúc đó chữa trị bắt đầu phiền toái. Mã Cốc Bắc vung tay lên, lại để cho phần đông Nguyên Minh Tông đệ tử rời chiến hạm, cùng địch nhân giao chiến. Trên thực tế bọn hắn những này Nguyên Minh Tông đệ tử mới là lớn nhất chiến lực, về phần cái này chiếc màu đen chiến hạm bất quá là phương tiện giao thông mà thôi, uy hiếp lực ở đâu so ra mà vượt bọn hắn những này có thể so với siêu cấp sinh vật tu luyện giả. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, tự có mấy trăm người theo màu đen chiến hạm bay ra, kể cả thuyền trưởng Mã Cốc Bác, bọn hắn sừng sững tại giữa không trung trong đó, tản mát ra khủng bố khí thế, trấn áp tinh cầu. Giờ phút này cả quả viêm hoàng tinh cầu tự hồ cũng đang rung động, lạnh rung. Tự hồ cũng không chịu nổi bọn hắn uy áp, liền đại địa đều phát ra răng rắc tiếng vang, chấn ra từng đạo vết nứt. Các ngươi là người nào? Có biết hay không nơi này là viêm hoàng tinh cầu địa bàn, không có trình nhập cảnh xin sách tự vô cớ xâm nhập, chúng ta thế nhưng mà có quyền đem bọn ngươi cho rằng là kẻ xâm lược tiến hành đánh gục. Một đám viêm hoàng tinh cầu thần thông cảnh võ giả xuất hiện tại đây chút ít người ngoài hành tinh trước mặt, bọn hắn tự nhiên cũng cảm giác đến bọn này người ngoài hành tinh cường hoành, viễn siêu thần thông cảnh tu vi. Nhưng là Hạ Bình cũng ở cái địa phương này áp trận, cho nên bọn hắn không sợ hãi, lập tức lớn tiếng quát lớn. Bọn này thổ dân rõ ràng hiểu được nói vũ trụ tiếng thông dụng. Xem ra cái chỗ này có chút vấn đề, có lẽ cũng không phải ngăn cách. Có Nguyên Minh Tông đệ tử lắp bắp kinh hãi, hắn vốn cho rằng trao đổi bắt đầu thập phần khó khăn, gà với vịt giảng. Hiểu được nói vũ trụ tiếng thông dụng chẳng phải vừa vặn, nếu như là cái mù chữ, cái gì cũng đều không hiểu, đó mới phiền toái. Giết sạch bọn này thổ dân cũng lý giải không được ý đồ của chúng ta, hiện tại vừa vặn toàn bộ bắt giữ, khi chúng ta nô lệ sử dụng, ngày đêm nô dịch. Một cái khác Nguyên Minh Tông đệ tử cười lạnh một tiếng. Bọn này thổ dân ngược lại là buồn cười, còn nghĩ tới chúng ta trình nhập cảnh xin sách. Bọn hắn cho là mình là nhân vật nào rồi, bất quá là một đám thổ dân, liền cái kim đan cảnh chân nhân đều không có, còn dám ở chỗ này kêu gào, thật sự là người không biết không sợ a. Không ít Nguyên Minh Tông đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói tự muốn cười. Một đám nho nhỏ thổ dân cũng có đảm lượng hướng bọn hắn yêu cầu nhập cảnh xin sách, còn muốn bọn hắn đánh gục, quả thực là thiên đại tứ thoại. Cái này rất giống một đám con kiến tại uy hiếp mãnh hổ giống như, đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi. Thổ dân, các ngươi nghe. Một cái Nguyên Minh Tông đệ tử đứng dậy, hét lớn một tiếng, hành tinh này chúng ta chiếm cứ, từ nay về sau chúng ta tựu là hành tinh này chủ nhân, mà các ngươi những này thổ dân tựu là nô bộc, ti tiện nô bộc, không có bất kỳ tự do thân thể, chúng ta muốn cho các ngươi chết. Các ngươi thì phải chết, muốn cho các ngươi sinh, các ngươi không thể chết. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản kháng, nhưng là phản kháng hậu quả các ngươi lo lắng lắng, chúng ta sẽ giết sạch các ngươi cả nhà, di diệt cửu tộc, cho các ngươi cả người lẫn vật diệt tuyệt, mảnh giáp không lưu. Hắn đứng chắp tay, vênh váo tự đắc, miệt thị nhìn xem phần đông viêm hoàng tinh cầu nhân loại. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh, quét ngang đám người này liếc, nơi này là viêm hoàng tinh cầu, không phải các ngươi những này người ngoài hành tinh có thể dương oai địa phương. Dám vọng động, tự đều phải chết. Ân, tại đây rõ ràng có một quy chân cảnh tu luyện giả. Viễn siêu cái này thổ dân tinh cầu tu luyện trình độ. Vừa rồi ngược lại là không có cảm giác đến, ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì tránh né cảm giác của ta hay sao? Mã Cốc Bác kinh dị một tiếng, hắn thình lình phát hiện Hạ Bình tu vi đạt đến quy chân cảnh trung kỳ, bao trùm phần đông Nguyên Minh Tông đệ tử phía trên, pháp lực hùng hậu được không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, nhưng hắn là pháp tướng cảnh đại năng, nguyên thần lực lượng cường hoành vô biên, thấm nhuần hư không, chính là quy chân cảnh tiểu bối không có khả năng giấu giếm được cảm giác của mình mới đúng. Không ít Nguyên Minh Tông đệ tử cũng là lắp bắp kinh hãi, thần thông cảnh thổ dân bọn hắn có thể xem thường, nhưng là quy chân cảnh thổ dân thì không được, phần này thực lực coi như là đặt ở vũ trụ trong đó, cũng là nhất lưu cao thủ. Không có dùng phương pháp gì, chỉ là ngươi quá yếu, cho nên mới không cách nào cảm giác đến sự hiện hữu của ta. Hạ Bình nói thực ra nói. Cuồng vọng. Nghe nói như thế, Mã Cốc Bác hừ lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng thổ dân, xem ra ngươi tại nơi này thổ dân tinh cầu sống lâu rồi. Cũng không biết vũ trụ đến cùng có bao nhiêu, cường giả có bao nhiêu. Chính là một cái quy chân cảnh tiểu bối tại thổ dân tinh cầu ngược lại là có thế quát tháo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là trong mắt ta, cũng không quá đáng là như thế mà thôi, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, cho ta quỳ xuống a. Hắn vung tay lên, trên người bộc phát ra đáng sợ thiên địa pháp tướng, đó là một tòa vạn trượng cao núi cao, nghiền áp xuống tới, áp bách tại Hạ Bình trên người, ý đồ bức bách Hạ Bình tại chỗ quỳ xuống, hắn muốn hung hăng nhục nhã cái này thổ dân. Lại để cho cái này thổ dân tôn nghiêm đều không có, thần phục chính mình. Lại qua một ngày. Cái á không gian, một chỗ tỉnh thất chính giữa. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển khí công, điều động pháp lực, chậm rãi rèn luyện thân thể, ma luyện nguyên thần, đem chính mình võ đạo căn cơ không ngừng đánh bóng, đạt tới viên mãn cảnh giới. Hô! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình mở to mắt, thật sâu gọi ra một hơi, cái này khẩu bạch khí cái này như là quán nhật cầu vồng, tại giữa không trung ngưng tụ không tiêu tan. Trở thành kỳ cảnh. Trải qua lần này tu hành, hắn lấy được ích lợi nhiều, đoán chừng lại ma luyện một thời gian ngắn, là hắn có thể đột phá. Tiểu ngốc đạt được chỗ tốt thật lớn. Hạ Bình có thể cảm giác đến tiểu ngốc tình huống trong cơ thể, vốn cái á không gian cũng tràn ngập rất nhiều pháp tắc, nhưng là vậy cũng chỉ là bình thường pháp tắc, thủy chung không cách nào thoát ly phàm cảnh. Có thể cắn nuốt vân tiêu giới, còn cắn nuốt thôn thiên ma tôn năng lượng trong cơ thể, nguyên thần cùng pháp tắc về sau, tiểu ngốc tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cái á không gian cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên tự là cái á không gian thiên địa pháp tắc đã xảy ra cải biến cực lớn, tự hồ dung nhập rồi vân tiêu giới thiên địa pháp tắc, khiến cho chỗ này không gian trở nên vô cùng kiên cố, phòng thủ kiên cố. Loáng thoáng tầm đó, toàn bộ thế giới tản mát ra thánh cảnh khí tức, tự hồ độc lập với vũ trụ. Cảm nhận được những này pháp tắc khí tức, Hạ Bình cảm giác mình đối với võ đạo thần thông lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khác, tự hồ rất nhiều thiên đạo tin tức quán thâu đi vào trong óc của mình. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, hắn nhìn nhìn, là cha mình Hạ Xuyên Lưu đánh tới đấy, hắn cũng không do dự, lập tức chuyển được. Lúc này, Hạ Xuyên Lưu giả thuyết hình chiếu lập tức xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nhưng là hắn giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói, nhi tử phiền toái lớn rồi, viêm hoàng tinh cầu bên kia ra điểm vấn đề. Ân. Vấn đề gì? Hạ Bình nhíu mày. Có người ngoài hành tinh đánh tới rồi, khí thế hung hung. Khoảng cách viêm hoàng tinh cầu cũng không quá đáng là mười mấy năm ánh sáng, bọn hắn rất nhanh là có thể đã tới. Hạ Xuyên Lưu trầm giọng nói. Có người ngoài hành tinh. Hạ Bình nhíu nhíu mày, nói thật trước mắt mới chỉ hắn cũng không biết viêm hoàng tinh cầu đến tột cùng chỗ ở địa phương nào, là Đông Vũ Trụ, là Tây Vũ Trụ, là Bắc Vũ Trụ, hay là Nam Vũ Trụ. Trước kia hắn cũng không có như thế nào cẩn thận điều tra qua viêm hoàng tinh cầu vị trí cụ thể, dù sao cho tới nay viêm hoàng tinh cầu vẫn tương đối an toàn đấy. Cho tới bây giờ không có người ngoài hành tinh đến. Thật không nghĩ đến, hiện tại rõ ràng còn có người ngoài hành tinh đến. Đúng, chỉ sợ đối phương lai giả bất thiện, chúng ta để đặt tại vệ tinh ở trên một ít máy dò xét, đều bị đối phương dùng võ khí phá hủy rồi, ngăn cách rồi chúng ta đối với bọn họ dò xét. Hạ Xuyên Lưu tiếp tục nói, mặc dù đối với phương chỉ là đến rồi một tàu chiến hạm, nhưng là cho người cảm giác lại vô cùng nguy hiểm, so sánh với lần Hồng Cân tặc đột kích còn nguy hiểm sổ không chỉ gấp 10 lần. Mang ta đi nhìn xem. Hạ Bình lập tức nói, hắn ngược lại là muốn đi xem một chút đám kia đột kích người ngoài hành tinh, thuận tiện cũng có thể từ nơi này chút ít người ngoài hành tinh trên người có thể biết rõ Viêm Hoàng tinh cầu đến tột cùng ở vào cái nào vũ trụ khu vực. Nói xong, hắn lập tức khởi hành, tiến về trước Viêm Hoàng tinh cầu. Giờ phút này, Viêm Hoàng tinh cầu mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, một chiếc màu đen chiến hạm tại đi thuyền. Chiếc chiến hạm này tự hồ rất là không ổn, khắp nơi đều là rách tung tóe, xuyên không ít động, xuất hiện không ít kinh người dấu vết, phản phất là đã trải qua một hồi thảm thiết đại chiến. Nhưng là ngay cả như vậy, chiếc chiến hạm này y nguyên có thể đi thuyền, trên chiến hạm cái kia chút ít vết thương cũng tản mát ra dữ tợn, thảm thiết khí tức, không thể khinh thường, như là một thái cổ hung thú vắt ngang hắc ám chân không. Trên thực tế cũng là như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến hạm bên trong thuyền viên mỗi người tu vi cường đại, số lượng đạt đến hơn 1.000 cái, tối thiểu đều là kim đan cảnh tu vi, đại bộ phận đều là quy chân cảnh. Mà chiếc chiến hạm này thuyền trưởng thì là pháp tướng cảnh đại năng, cổ lực lượng này mặc kệ phóng ở địa phương nào, đều là một cổ làm cho người run rẩy thế lực, đủ để phá hủy vô số nguyên thủy tinh cầu. Những thuyền này viên mỗi người trên người đều ăn mặc màu trắng áo choàng, sau lưng điêu khắc lấy Nguyên Minh Tông ba chữ to, biểu hiện bọn hắn xuất từ cùng một cái thế lực, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mã Cốc Bát trưởng lão, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới có thể xuyên qua không gian phong bạo, đến chỗ này phong bạo cấm vực, nhưng lại không chết. Nếu như trở về Nguyên Minh Tông nhất định có thể đại thổi đặc biệt thổi. Một cái thuyền viên cảm khái nói. Chúng ta vận khí thật là nghịch thiên, xuyên việt không gian phong bạo còn chưa có chết, chỉ là chiến hạm bị hao tổn, quả thực tựu là thiên cổ kỳ văn, không có nhiều người có thể có chúng ta như vậy gặp gỡ rồi. Nói chuyện chính là thuyền trưởng Mã Cốc Bác, hắn cũng may mắn không thôi, không nghĩ tới chính mình còn sống. Mã trưởng lão, cái chỗ này tự hồ tràn ngập thần bí cấm chế lực lượng, hoàn toàn không cách nào liên thông vũ trụ Vi Tôn Network. Cũng không cách nào câu thông ngoại giới. Có thuyền viên thất vọng nói ra, nếu như có thể câu thông ngoại giới lời mà nói, bọn hắn lập tức có thể làm cho môn phái người tới cứu viện. Không có biện pháp, tại đây dù sao cũng là một chỗ cấm vực, bị không gian phong bạo vây quanh, hiện tại chúng ta còn có thể sống được coi như là vận khí tốt, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Mã Cốc Bác khoát tay áo. Trưởng lão, vừa rồi có vũ trụ máy dò xét đang tại radar quét hình chúng ta chiếc phi thuyền này, nhưng là bị vũ khí của chúng ta hệ thống lập tức phá hủy rồi. Bất quá như vậy máy quét khí tự hồ rất lạc hậu, đoán chừng đối phương khoa học kỹ thuật trình độ không cao. Có thuyền viên mở miệng nói. Còn có chuyện như vậy. Rất tốt, phi thường tốt, có máy dò xét tự đại biểu cái chỗ này có thổ dân tồn tại đây cũng không một chỗ hoang vu tuyệt địa. Hơn nữa khoa học kỹ thuật trình độ không cao, tự đại biểu thực lực đối phương rất yếu đuối, chúng ta tùy thời đều có thể đánh tan đám kia thổ dân, cướp đoạt đại lượng tài nguyên, chữa trị chiến hạm. Nghe được tin tức này. Mã Cốc Bác con mắt lập tức sáng ngời, lộ ra vẻ tham lam. Trưởng lão, chúng ta phải hay là không cần cẩn thận một điểm, dù sao nơi này chính là phong bạo cấm vực, tánh mạng cấm địa, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Có thuyền viên cẩn thận nói. Hắn cảm thấy đi vào một cái địa phương xa lạ, đầu tiên việc cần phải làm tựu là cảnh giác, mà không phải hành động thiếu suy nghĩ. Sợ cái rắm. Mã Cốc Bác khoát tay áo, giống như vậy địa phương, lại có cái gì ra dáng thế lực, lão tử tùy tiện động tay. Có thể chụp chết một khỏa tinh cầu thổ dân, hơn nữa mọi người vừa khát vừa mệt mỏi, chẳng lẽ tự không muốn tìm một chỗ đổ, hưởng thụ một phen. Nghe nói như thế, không ít thuyền viên đều là gật đầu. Bọn hắn vừa rồi kinh nghiệm một phen sinh tử, trên chiến hạm vật tư tổn thất được thất thất bát bát rồi, nếu như sẽ tìm không đến vật tư bổ sung lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị chết đói tại vũ trụ chính giữa. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều cần tìm được một khỏa tánh mạng tinh cầu tiến hành tiếp tế. Hơn nữa nếu muốn rời đi chỗ này phong bạo cấm vực lời mà nói, chiếc chiến hạm này cũng cần tìm một chỗ chữa trị. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức tiến về trước cái kia phát ra tín hiệu thổ dân tinh cầu, phát động chiến tranh, nô dịch đám kia ngu xuẩn thổ dân. Mã Cốc Bác lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Đúng vậy, trưởng lão. Phần đông thuyền viên đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Vèo. Chiếc chiến hạm này lập tức gia tốc, hướng phía Viêm Hoàng tinh cầu rất nhanh phi hành đi qua, tốc độ cực nhanh. Pháp tướng cảnh cũng dám cùng ta cùng. Đi chết đi. Hạ Bình nhíu mày, hắn vẻn vẹn xuất thủ, một quyền oanh ra. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Trong cơ thể hắn vận chuyển hỗn độn lôi pháp, cùng bạo lôi đình năng lượng theo trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ tại trên nắm tay, vô số miếng lôi đình phù văn nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một tòa đại trận. Trong nháy mắt, cái này nắm đấm lập tức đâm ra, hóa thành một đạo màu tím lôi đình, phản phất xuyên thủng hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế giết ra. Ẩn chứa vô cùng sát cơ. Đông. Mã Cốc Bác trên người này thiên địa pháp tướng lập tức bị xuyên thủng, cả tòa núi lớn đều bị tê liệt, chấn được chia năm xẻ bảy, cũng làm cho hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết âm, như là mổ heo. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình xâm lấn rồi hơn vạn đạo lôi đình, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, lôi đình như là lôi xà bình thường chạy, điện được hắn toàn thân rung lên, trên người pháp lực đều không thể vận dụng. Không có khả năng. Chỉ là một quyền tựu đánh tan rồi của ta thiên địa pháp tướng, đây là quy chân cảnh tiểu bối, đây là người. Không có khả năng đấy, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Mã Cốc Bác đều hỏng mất, tam quan hủy hết, vượt qua tưởng tượng của mình. Rõ ràng trước mắt cái này thổ dân chỉ là quy chân cảnh trung kỳ mà thôi, chính mình thế nhưng mà pháp tướng cảnh đại năng, pháp lực thâm bất khả trắc, theo lý mà nói hắn một chưởng tựu chụp chết đối phương. Nhưng là tình huống bây giờ trái ngược, trái lại mình không phải là cái này quy chân cảnh thổ dân đối thủ, cho rằng tự hào thiên địa pháp tướng bị một quyền tựu đánh tan rồi, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Phanh. Hạ Bình trở tay chính là một chưởng, từ trên trời giáng xuống, như là cự nhân một chưởng, hung hăng phát tại Mã Cốc Bác thân thể, lúc này thân thể của hắn như là đạn pháo bình thường từ trên cao rơi xuống dưới đi. A. Mã Cốc Bác phát ra thê lương kêu thảm thiết, không hề sức phản kháng, cả người hung hăng nện ở cả vùng đất, lập tức ném ra một cái đường kính mười mấy km hố sâu, khắp nơi đều vỡ ra, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt, như là mạng nhện. Mà thân thể của hắn cũng tràn ngập lôi đình năng lượng, không ngừng có tia chớp chạy, điện được hắn toàn thân cháy đen, cùng than củi không sai biệt lắm trên đầu mỗi một sợi tóc đều dựng đứng lên. Hắn thình lình phát hiện mình trên người pháp lực triệt để hỏng mất, toàn thân tê liệt, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, toàn bộ người như là con rùa đen tựa như nằm rạp trên mặt đất, vô cùng khuất nhục. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng đáp xuống, một cước giẫm nát hắn trên đầu, hung hăng nghiền áp, trên cao nhìn xuống, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại đến tột cùng là người nào không biết trời cao đất rộng? Mới pháp tướng cảnh tự muốn ở trước mặt ta dương oai, ngươi cho là mình đúng quy cách sao? A a a. Chết tiệt thổ dân, ta thế nhưng mà Nguyên Minh Tông trưởng lão, ngươi dám đắc tội ta, Nguyên Minh Tông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Cốc Bác kêu to lên, ý đồ chuyển ra lưng của mình cảnh, đe dọa Hạ Bình, nói mình là có bối cảnh nhân vật, không phải nho nhỏ thổ dân có thế chém giết đấy, bằng không nhất định là lôi đình tức giận, long trời lỡ đất, đất trung núi chuyển. Nội tâm của hắn bị khuất phải mệnh, vô cùng khuất nhục, chính mình thế nhưng mà Nguyên Minh Tông trưởng lão, pháp tướng cảnh đại năng, nhưng bây giờ là bị người cho rằng là con rùa đen tựa như dẫm nát trên mặt đất, hắn hận đến muốn chết. Thế nhưng mà cái này thổ dân lực lượng quá mức khủng bố rồi, căn bản không phải hắn có thế bằng được đấy. Dừng tay, thổ dân. Dám đụng đến ta Nguyên Minh Tông trưởng lão, chán sống hay sao? Động thủ, ngăn cản cái này thổ dân, đem Mã trưởng lão cứu ra. Trên bầu trời, mấy trăm cái Nguyên Minh Tông đệ tử chứng kiến Mã Cốc Bác cái dạng này, sắc mặt đại biến, bọn hắn lập tức xung phong liều chết đi lên, ý đồ đem Mã Cốc Bác giải cứu đi ra. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám Nguyên Minh Tông đệ tử thi triển tất cả vốn liếng, bộc phát ra toàn thân pháp lực, từng đạo thần thông hào quang từ trên trời giáng xuống, như là giọt mưa bình thường đáp xuống, bao trùm tính đả kích, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Chung quanh Viêm Hoàng tinh cầu võ giả chứng kiến cái dạng này, sắc mặt đại biến, bọn này người ngoài hành tinh không kiên nể gì cả. Tuy nhiên công kích như vậy chưa hẳn có thể gây tổn thương cho hại đến Hạ Bình, nhưng là nếu như oanh kích tại Viêm Hoàng tinh cầu ở trên lời mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành long trời lỡ đất, cả khỏa tinh cầu đều bị đánh bại cũng nói không chừng. Ít nhất cũng sẽ lại để cho Viêm Hoàng tinh cầu tổn thất thảm trọng, dù sao hành tinh này hay là quá yếu ớt một chút. Đóng băng. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, vung tay lên, vận chuyển trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Minh Kính, đây là từ trên người Minh Nguyệt cắt lấy được tuyệt thế băng hệ công pháp, ẩn chứa vô thượng hàng băng chi lực. Trước kia hắn càng là từ trên người băng yêu thánh nhân đã nhận được đại lượng huyền minh đá, thông vệ tiêu hóa, đem Cửu Thiên Huyền Minh Kính uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy cái này vừa ra tay, tựu là băng phong tam thiên lý, cơ hồ đạt đến độ không tuyệt đối trình độ. Đông. Trong một chớp mắt, mấy trăm cái Nguyên Minh Tông đệ tử cảm nhận được bốn phía bay lên rồi vô tận hàn ý, một cổ dòng nước lạnh thẩm thấu hư không, phản phất liền không gian đều bị đông lại lên. Không đợi bọn hắn có bất kỳ nghĩ cách, cả người đã bị đông lại mà bắt đầu, liền tư duy đều đình chỉ. Mà bọn hắn vanh ra đến võ đạo thần thông cũng lập tức bị đánh tan. Ba ba ba. Một giây sau, những này Nguyên Minh Tông đệ tử liền biến thành rồi từng tòa băng điêu, từ trên cao rơi xuống dưới ra, giống như hạ sủi cảo tựa như, hung hăng nện trên mặt đất, ném ra rồi nguyên một đám hố sâu. Tại sao có thể như vậy? Không tốt, cái này thổ dân quá mạnh mẽ, nhanh lên trốn. Tê liệt, đây là đầm rồng hang hổ A, Mã trưởng lão đều bại. Mau mau nhanh, đừng ở lại đây khỏa thổ dân tinh cầu, cái này thổ dân quá kinh khủng, tranh thủ thời gian trượt. Dừng lại tại màu đen trên chiến hạm một đám Nguyên Minh Tông đệ tử thấy như vậy một màn, mỗi người thất kinh, sợ hãi không thôi, bọn hắn căn bản không dám nói nhảm, lập tức khởi động phi thuyền, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Bọn này không có nghĩa khí gia hỏa. Nhìn thấy một màn này, Mã Cốc Bác chọc giận gần chết, trước kia bọn này Nguyên Minh Tông đệ tử thế nhưng mà mỗi người nghĩa bạc vân thiên, cùng với hắn cùng sinh cùng tử, nhưng là thời khắc mấu chốt bọn hắn tự chuồn đi rồi. Gặp được nguy hiểm, chạy trốn so với ai khác đều nhanh, căn bản không có người để ý tới sống chết của hắn. Muốn chạy trốn. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một trảo tự oanh rồi đi ra ngoài. Lúc này, vô cùng pháp lực ngưng tụ ra, phản phất một cái địa ngục kim ô theo hư không hiển hiện, một cái màu vàng lật cự trảo theo hư không thò ra, tê liệt không gian, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô phù văn, tựa như từng trang sách kinh văn. Không đợi cái này chiếc màu đen chiến hạm ly khai viêm hoàng tinh cầu, mới vừa vặn đến tầng khí quyển, cái này màu vàng lật cự trảo đã bắt ở cái này chiếc màu đen chiến hạm, như là diều hâu trảo con gà con tựa như. Mặc cho cái này chiếc màu đen chiến hạm như là khu động động cơ, đều là không cách nào nhúc nhích nửa phần. Đông. Cự trảo nhẹ nhàng sờ, cái này chiếc màu đen chiến hạm như là dưa hấu bình thường bị bóc nát, chia năm xẻ bảy, bên trong một ít Nguyên Minh Tông đệ tử phát ra thảm thiết kêu thảm thiết, cả người đều bị bóc vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cũng có một ít vận khí tốt Nguyên Minh Tông đệ tử cũng không có bị niết ở bên trong, nhưng là bọn hắn cũng là kêu thảm, theo nghiền nát màu đen chiến hạm bay ra, mỗi người trọng thương. Bắt lại, giam giữ thẩm vấn. Hạ Bình vung tay lên, đối với bên người võ giả hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn đem những này trọng thương người ngoài hành tinh toàn bộ bắt mà bắt đầu, hiện tại bọn này người ngoài hành tinh đã bị mình trọng thương, căn bản khiến cho không ra một điểm khí lực. Đúng vậy, Hạ đại nhân. Một đám thần thông cảnh võ giả nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng động thủ, đem bọn này còn sống người ngoài hành tinh bắt giữ lên. Viêm hoàng tinh cầu, một chỗ ngục giam. Giờ phút này toàn bộ Nguyên Minh Tông đệ tử, kể cả Mã Cốc Bác đều bị bắt giữ mà bắt đầu, trên người mang lên xiềng xích, gông xiềng, ăn mặc màu trắng áo tù nhân, vết máu loang lổ, quỳ trên mặt đất, lộ ra một bộ tù binh bộ dáng, thập phần biệt khuất. Bọn hắn hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy bọn này thổ dân như thế hung mãnh, còn có cái thế mãnh nhân, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đến xâm lấn hành tinh này đấy. Nhưng là ai có thể nghĩ đến điểm này, một cái quy chân cảnh thổ dân mà thôi, rõ ràng nhẹ nhõm liền đem Mã Cốc Bác đánh thành bộ dạng này đức hạnh. Không hề sức phản kháng, quá khoa trương. Sẽ không phải Mã trưởng lão là thứ hàng nhập lậu, có thế tấn thăng đến pháp tướng cảnh, toàn thân cắn dược đi lên a, không ít Nguyên Minh Tông đệ tử đều là thập phần hoài nghi nhìn xem Mã Cốc Bác, cảm thấy đối phương có thể là cái hàng nhập lậu. Trên thực tế nếu như không phải Mã Cốc Bác bị bại như vậy thê thảm, bọn hắn cũng sẽ không rơi vào như thế ruộng đồng. Chứng kiến phần đông đệ tử kinh bị ánh mắt, Mã Cốc Bác cũng là cảm thấy thập phần biệt khuất, muốn hô to chính mình căn bản không phải cái gì hàng nhập lậu. Chính là đứng đắn pháp tướng cảnh đại năng, chỉ là cái này thổ dân quá biến thái rồi mà thôi. Thế nhưng mà những lời này hắn căn bản không có ý tứ nói ra, dù cho nói ra, cũng chỉ là bị người cho rằng là lấy cớ. Xem ra các ngươi là Bắc Vũ trụ Nguyên Minh Tông đệ tử. Trải qua một phen điều tra, Hạ Bình cũng rốt cuộc biết Nguyên Minh Tông là môn phái nào, đây là Bắc Vũ trụ một cái thánh cấp môn phái, nghe nói môn phái này đệ tử dân phong bưu hãn, chiến lực cường hoành. Đã từng vũ trụ có không ít cường đạo đều là xuất thân Nguyên Minh Tông. Có người từng nói Nguyên Minh Tông tựu là cái thổ phỉ ổ, đào tạo rồi không biết bao nhiêu vũ trụ cường đạo, thường xuyên lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cướp đoạt toàn bộ vũ trụ tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng Nguyên Minh Tông. Bất quá bọn họ đều là đối ngoại tuyên bố, những cái kia vũ trụ cường đạo đều là phản bội Nguyên Minh Tông đệ tử, đã bị khu trục ra tông môn, cho nên cũng không sao thế lực có thể làm gì được rồi bọn hắn, cũng một mực tìm không thấy bọn hắn cấu kết cùng một chỗ căn cứ chính xác theo. Nhưng là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn rốt cuộc biết rồi viêm hoàng tinh cầu ở địa phương nào, nguyên lai là ở vào Bắc Vũ trụ khu vực trong đó, khoảng cách vân tiêu giới không biết nhiều xa xôi. Rõ ràng biết rõ Bắc Vũ trụ, xem ra các ngươi quả nhiên không phải thổ dân, có lẽ cùng vũ trụ nối đường ray, các ngươi rốt cuộc là cái gì thế lực. Nghe nói như thế, Mã Cốc Bác bọn người tựu là cả kinh, bởi vì chính thức thổ dân là không thể nào biết rõ vũ trụ các loại thế lực phân bố, cũng không có khả năng biết rõ tên Nguyên Minh Tông, đã biết hiểu đây là Bắc Vũ trụ môn phái. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng hiểu được cái này là chuyện đương nhiên, dù sao một cái thổ dân thì như thế nào khả năng đánh bại được bọn hắn những này thánh cấp môn phái tinh nhuệ đệ tử. Trong miệng, các ngươi là của chúng ta tù nhân, chỉ có các ngươi trả lời phần, ở đâu có các ngươi câu hỏi phần. Một cái viêm hoàng tinh cầu võ giả gầm lên một tiếng, răng dạy bọn này tù phạm. Lập tức thành thật khai báo, các ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào tới tại đây? Đi vào cái chỗ này lại có mục đích gì? Nếu không ta sẽ để cho các ngươi nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là sống không bằng chết thống khổ. Một cái khác viêm hoàng tinh cầu võ giả bóp bóp nắm tay, rất là hung tàn. Hừ. Mã Cốc Bác hừ lạnh một tiếng, đừng uy hiếp ta, không có dùng, ta là Nguyên Minh Tông trưởng lão, trung nghĩa vô song, mặc kệ các ngươi đối với ta thi triển bao nhiêu loại, bao nhiêu đáng sợ cực hình, ta cũng sẽ không nhăn nửa phần lông mày, cũng sẽ không để lộ ra nửa phần tin tức, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội Nguyên Minh Tông đấy, các ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hắn lộ ra một bộ xương cốt cứng rắn bộ dạng, không chút nào ý định thỏa hiệp. Nghe nói như thế, phần đông Nguyên Minh Tông đệ tử đều là bội phục không thôi, tuy nhiên Mã trưởng lão là hàng nhập lậu, nhưng là nhân phẩm này hay là số một, là đáng tin cậy đấy, tuyệt đối là môn phái trụ cột của quốc gia. Đều loại này thời điểm còn cứng như vậy khiên, không chút nào phản bội, trên đời hiếm thấy a. Nói thật, bọn hắn bị bọn này thổ dân sau khi nắm được, đều tâm như tro tàn rồi, bởi vì căn bản trốn không thoát đi, lại không có môn phái cứu viện, không đầu hàng tựu là chết a. Ngược lại là rất có cốt khí, xương cốt cứng rắn. Hạ Bình nhíu mày, yên tâm đi, ta là rất người thiện lương, sẽ không làm cái loại này nghiêm hình tra tấn, có cảm mạo hóa sự tình, rất nhanh chính ngươi sẽ chủ động nói ra. Chủ động nói ra, nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng ta Mã Cốc Bác là ai? Mã Cốc Bác cười lạnh một tiếng, cảm thấy cái này thổ dân tựu là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn thình lình phát hiện trước mắt cái này thổ dân hai tay kết ấn, trên người kim quang bắn ra bốn phía, sau lưng mơ hồ xuất hiện một tôn Phật Đà hư ảnh. Hư không ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt Phật sướng. Tại đây thổ dân bên người cũng xuất hiện rất nhiều dị tượng, tuôn ra kim liên, Phật quang phổ chiếu, phản phất là một Phật Đà theo hư không hàng lâm, tay niết hoa lan, trên mặt từ bi. Lập tức, hắn cảm thấy mình tinh thần một hồi hoảng hốt, tự hồ lâm vào Phật Đà niệm kinh trạng thái trong đó, đã có đốn ngộ dấu hiệu. Có thế Mã Cốc Bác dầu gì cũng là một pháp tướng cảnh đại năng, tinh thần ý chí rất mạnh, sâu trong linh hồn đã tuôn ra báo động, trong nháy mắt tự giật mình tỉnh lại, thoát ly ảo cảnh. Hắn sắc mặt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, không có khả năng, đây là độ hóa chi âm, Phật Đà chi âm, tà âm, là thuộc về Phật môn bất truyền bí mật độ hóa chân kinh bên trong vô thượng huyền bí, ngươi như thế nào sẽ hiểu? Chẳng lẽ ngươi là Phật môn thế lực? Cái này chờ ta đem ngươi độ hóa về sau, lại chậm rãi nói cho ngươi biết cũng không muộn. Hạ Bình mỉm cười. Nhưng là tại Mã Cốc Bác trong mắt quả thực tựu là ác ma y hệt dáng tươi cười, hoảng sợ nói, dừng tay, chết tiệt thổ dân, lập tức dừng tay cho ta, thật to gan. Rõ ràng dám thi triển độ hóa chân kinh đem ta độ hóa, có biết hay không đây là vũ trụ cấm kỵ, một khi bị người phát hiện, lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lọc vào phần đông thế lực đuổi giết, vũ trụ đều không có ngươi chỗ dung thân. Hắn sợ hãi tới cực điểm, không còn có trước kia kiêu ngạo như vậy, cường ngạnh, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi. Chết, hắn không sợ. Nhưng là sợ nhất đúng là sống không bằng chết, một khi bị đối phương độ hóa, như vậy hắn Mã Cốc Bác sẽ triệt để mất đi mình, trở thành khôi lỗi. Ngay cả mình là người nào cũng không biết, lọc vào vĩnh viễn nô dịch. Thậm chí đối với phương lại để cho chính mình giết chính mình cửu tộc, chém giết thân bằng hảo hữu, hắn cũng sẽ không do dự, chỉ biết cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, cảm thấy vô thượng quang vinh. Hạ Bình không nói chuyện, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một điểm, lúc này một căn thế giới chi thụ nhánh cây theo hư không thò ra, thổi phù một tiếng, lập tức tự đâm xuyên qua Mã Cốc Bác nguyên thần phòng ngự, đến sâu trong linh hồn. Cái kia cái gọi là nguyên thần bức tường ngăn cản, theo thế giới chi thụ quả thực cùng đậu hũ không có gì khác nhau. Lập tức, Mã Cốc Bác tự cảm thấy một hồi ý thức mơ hồ, cảm nhận được chính mình trong đầu tràn ngập một quả miếng Phật môn phù văn, có trăm ngàn Phật Đà tại gõ cá gỗ, từng đợt phạm âm hưởng lên. Dừng tay, lập tức dừng tay, ta đầu hàng, ngươi lại để cho ta nói cái gì ta tự nói cái gì, không biết không nói biết gì nói nấy không chém gió. Mã Cốc Bác sợ hãi kêu to lên, tâm lý của hắn phòng tuyến triệt để hỏng mất, cũng không dám nữa hung hăng càng quấy. Cùng bị độ hóa thành khôi lỗi tương đối, đầu hàng, phản bội tông môn lại được coi là rồi cái gì, đến lúc đó hắn trở thành mất đi mình khôi lỗi, đây mới thực sự là sống không bằng chết. Hơn nữa bị độ hóa về sau, hắn đã thành khôi lỗi rồi, đoán chừng tin tức gì đều tiết lộ ra ngoài. Vèo. Hạ Bình khống chế lấy chúng tinh hào, một đường phi hành, rất nhanh tựu đã tới hệ ngân hà biên giới. Lúc này, hắn tựu thấy được hệ ngân hà bốn phía bị một đoàn lại một đoàn không gian phong bão bao khỏa. Tự hồ có thái cổ hung thú ở trên hư không ở trong chỗ sâu hơi thở, quét vũ trụ, vù vù rung động, tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Hơn nữa những này không gian phong bạo khu vực, trọn vẹn dài đến mấy ngàn năm ánh sáng, phong bạo hỗn loạn, ẩn chứa khủng bố phá hư năng lượng, bình thường phi thuyền đi vào, trong khoảng khắc sẽ hủy diệt. Khó trách nơi này là phong bạo cấm vực, vết chân hiếm thấy, vô số năm trôi qua đều không có người tiến vào. Hạ Bình vô cùng sợ hãi thán phục, cái không gian này phong bạo khu vực thật sự là quá mức đáng sợ. Không chỉ có không gian phong bão quét, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều không gian đứt gãy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó có lôi đình oanh tạc, dung nham nước lũ, băng tuyết quét, kịch độc tràn ngập vân, vân, đợi một tí, tự hồ cũng là từ vô số thứ nguyên không gian tiết lộ ra ngoài khủng bố năng lượng, uy lực vô biên. Một khi mang tất cả đi vào lời nói, chỉ sợ sẽ vĩnh hằng mất phương hướng tại thứ nguyên không gian trong đó, rốt cuộc không cách nào trở lại nguyên bản vũ trụ trong đó, trở thành chính thức lạc đường người, thẳng đến chết già mới thôi. Coi như là chúng tinh hào cũng gánh không được cái này phong bạo khu vực hạch tâm ở trong chỗ sâu năng lượng bạo tạc nổ tung, nếu như mang tất cả đi vào lời nói, chỉ sợ rốt cuộc không cách nào theo cái chỗ này đi ra, chết không toàn thây. Nếu như Mã Cốc Bác bọn người vận khí không phải tốt đến nghịch thiên, trên đời hiếm thấy, chỉ sợ căn bản không có cơ hội xuyên việt cái không gian này phong bạo tầng, sẽ chết ở bên trong, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Trên thực tế nhiều năm như vậy xuống, Viêm Hoàng tinh cầu cũng chưa từng có nghênh đón qua ngoài hành tinh khách đến thăm, đoán chừng không có phát sinh ngoài ý muốn lời mà nói, Viêm Hoàng tinh cầu sẽ một mực an ổn phát triển, thẳng đến phát hiện không gian chung quanh phong bạo mới thôi. Đương nhiên Viêm Hoàng tinh cầu trong lúc vô tình kết nối vân tiêu giới, sinh ra đời một đầu không gian đường hầm, đây cũng là vũ trụ một lần kỳ tích cùng ngoài ý muốn. Mã Cốc Bác, ngươi biết rõ như thế nào ly khai cái này không gian phong bạo tầng sao? Hạ Bình thần thức truyền âm, hỏi thăm dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian Mã Cốc Bác. Xin lỗi Hạ đạo hữu. Mã Cốc Bác bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng chỉ là dựa vào vận khí mới vô tình ý tầm đó đã vượt qua phong bạo tầng, muốn lại lần nữa hiện một lần, đó là không có khả năng sự tình, dù cho hỏi thăm ta, cũng không có cái gì tác dụng. Hắn giang tay ra, biểu thị mình cũng không có biện pháp. Được rồi, xem ra chỉ có thể là vận dụng nguyện vọng la bàn rồi. Hạ Bình cũng đúng Mã Cốc Bác không có ôm bao nhiêu hy vọng, may mắn trên người hắn còn có một kiện tiên thiên pháp bảo, nguyện vọng la bàn. Oanh! Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức động thủ, đem thần trí của mình ý niệm quán thâu tại nguyện vọng la bàn ở trên, lúc này nguyện vọng la bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Tự là cái chỗ này. Hạ Bình lập tức dựa theo nguyện vọng la bàn chỉ thị, thao túng chúng tinh hào di động, hướng phía trước một cái phương hướng phi hành. Vèo! Thoáng cái, chúng tinh hào hãy tiến vào rồi không gian phong bạo tầng trong đó, nhưng là kỳ quái chính là, căn cứ nguyện vọng la bàn kim đồng hồ biểu hiện phi hành, con đường này nhưng lại an toàn vô cùng. Tự hồ bốn phía vô số phong bạo năng lượng quét, lộn xộn, giúp nhau đang vào phía dưới, rõ ràng tạo thành một đầu ổn định an toàn thông đạo, đây là vô số không gian phong bạo đang vào phía dưới, mới sinh ra đời một cái điểm mù. Đoán chừng Mã Cốc Bác các loại Nguyên Minh Tông đệ tử tự là vô tình ý tầm đó tiến nhập cái thông đạo này, mới vận khí vô cùng tốt, theo cái không gian này phong bạo tầng an toàn trốn thoát. Nếu như không có nguyện vọng la bàn chỉ thị, đoán chừng người bình thường tốn hao cả đời cũng là không thể nào tìm được cái thông đạo này. Lại qua một ngày, chúng tinh hào rất là an toàn thông qua được cái này đầu không gian đường hầm, dù cho chung quanh có vô số không gian phong bạo quét, nhưng là tại cái thông đạo này bên trong cũng là vô cùng an toàn đấy, xem như duy nhất an toàn cảng. Lập tức bên ngoài tinh vực gió êm sóng lặng, lặng yên không một tiếng động, một mảnh hắc ám. Cái thông đạo này ngược lại là có chút phiền toái. Hạ Bình hé mắt, mặc dù có một cái lối đi có thể đi thông ngoại giới là chuyện tốt, vấn đề là nếu như cái thông đạo này bị người phát hiện lời mà nói, chỉ sợ khi đó tự có điểm không ổn. Dù cho cái này thông đạo rất khó tìm đến, ai có thể lại có thể cam đoan không có thứ hai Mã Cốc Bác xuất hiện, đến lúc đó Viêm Hoàng tinh cầu khả năng tự nguy hiểm, phải muốn cái biện pháp đem cái này đầu không gian thông đạo che giấu mới được. Xem ra vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể ở cái địa phương này bố trí một tòa trận pháp, đem cái này không gian thông đạo che giấu. Hạ Bình đảo mắt tưởng tượng, lập tức nghĩ ra rồi một cái biện pháp, tự là ở cái địa phương này bố trí một tòa trận pháp. Bất quá nhưng bây giờ không phải bố trí trận pháp thời điểm, hắn còn muốn đi tìm kiếm ẩn chứa đại lượng không gian thạch bí cảnh thế giới, đây mới là hiện tại hạng nhất đại sự, về phần ẩn nấp cái không gian này thông đạo, qua một thời gian ngắn lại xử lý cũng không muộn. Cái kia bí cảnh ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi thăm Mã Cốc Bác. Hạ đạo hữu, tự là ở phía trước không xa vị trí, đại khái 15.000 vạn km bên ngoài. Mã Cốc Bác nói, chỉ vào đông bắc phương hướng. Chỉ thấy thoáng xa xa tách ra từng đợt hào quang, đó là một tòa cực lớn màu xanh cánh cổng ánh sáng, tự hồ là một cái không gian cửa vào, như là cự thú khẩu giống như, tản mát ra khiếp người khí tức. Hạ đạo hữu, cái này bí cảnh thế giới tự hồ có thể di động đấy, mỗi lần xuất hiện địa phương đều không cố định, thời gian vừa đến sẽ tự động chuyển di. Lần này cái này bí cảnh thế giới dừng lại ở cái địa phương này chỉ sợ cũng tự mười mấy ngày thời gian, bỏ qua cơ hội này, muốn lần nữa tìm được lời mà nói, cái kia cũng không biết nhiều gian khó khăn. Mã Cốc Bác nhắc nhở. Vèo. Hạ Bình lập tức điều khiển chúng tinh hào hướng phía Mã Cốc Bác chỉ vào phương hướng tiến lên, lặng yên không một tiếng động, dung nhập hư không, không có bao lâu thời gian sẽ mặc vượt qua cái này màu xanh cánh cổng ánh sáng. Lập tức, một hồi không gian biến ảo, hắn lập tức xuất hiện mặt khác một chỗ không gian thế giới. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến cái này bí cảnh rất không giống như, tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mà toàn bộ bí cảnh thế giới cũng vô cùng kiên cố, tự hồ sinh ra kết tinh hóa giống như, chung quanh xuất hiện một tòa lại một tòa núi lớn, phản phất là thủy tinh ngưng tụ mà thành. Tại đây dạng thế giới, không có bất kỳ thực vật sinh tồn, khắp nơi đều là trụi lũi một mảnh. Nhưng là cái này bí cảnh thế giới diện tích nhưng lại cực kỳ rộng lớn, mênh mông, ít nhất tại Hạ Bình thần thức cảm giác trong phạm vi, căn bản không thấy được cái thế giới này cuối cùng. Không gian thạch ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi thăm Mã Cốc Bác. Tự là tại nơi này bí cảnh thế giới mạch khoáng trong đó, cái chỗ này thừa thải không gian thạch, nhưng là trên cơ bản sở hữu tất cả không gian thạch mạch khoáng đều bị không minh thú gác lấy, chúng dùng không gian thạch là thức ăn, nếu như muốn khai thác không gian thạch lời mà nói, như vậy nhất định phải cùng không minh thú phát sinh xung đột. Trước kia chúng ta tựu là cùng không minh thú phát sinh xung đột, kết quả không địch lại, đã bị đánh được chật vật chạy thục mạng. Mã Cốc Bác trầm giọng nói. Nói cách khác tìm được đám kia không minh thú, có thể tìm được không gian thạch chỗ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đúng, cũng có thể nói như vậy. Mã Cốc Bác gật gật đầu. Đợi một chút, phía trước có điểm gì là lạ. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thần thức khẽ động. Lập tức cảm giác đến sổ ở ngoài ngàn dặm tựa hồ tràn ngập từng đợt mãnh liệt chấn động. Trên người của hắn dò thám biết đi qua, thình lình phát hiện tại một chỗ bên trên bình nguyên mặt, rõ ràng dừng lại trên 100 tàu chiến hạm, mà những chiến hạm này đang cùng đại lượng không minh thú chiến đấu. Đầu hàng. Bên cạnh phần đông Nguyên Minh Tông đệ tử trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng trước kia Mã Cốc Bác một bộ xương cốt cứng rắn, vĩnh viễn không đầu hàng bộ dạng, như thế nào trong nháy mắt tựu đầu hàng, thái độ chuyển biến không khỏi quá là nhanh, chẳng lẽ tựu không cần chăng đệm thoáng một phát sao? Tê liệt, cái này hàng nhập lậu Mã trưởng lão quả nhiên không đáng tin cậy, thiệt thòi bọn hắn trước kia còn nhỏ tiểu sùng bái rồi thoáng một phát, cảm thấy Mã Cốc Bác có thể là cái nghĩa bạc phân thiên, xương cốt cứng rắn đàn ông, ai biết là bộ dạng này đức hạnh, đầu hàng bắt đầu so với ai khác đều nhanh, mười phần hán gian bại hoại. Một đám Nguyên Minh Tông đệ tử nhìn xem Mã Cốc Bác ánh mắt càng phát ra xem thường rồi. Đương nhiên, bọn họ là không biết độ hóa chân kinh uy lực, dù sao đây là Phật môn tuyệt mật, hơn nữa thời gian rất lâu không có hiện ra nhân thế rồi. Người bình thường cũng không kiến thức qua độ hóa chân kinh lực lượng. Đồng thời độ hóa chân kinh muốn tu luyện thành công cũng cực kỳ khó khăn, coi như là Phật môn cao tăng nắm giữ cũng không có nhiều, dù cho nắm giữ, uy lực cũng bình thường, không đủ gây sợ. Dần dà, tự không có nhiều người biết được rồi. Thì ra là Mã Cốc Bác như vậy pháp tướng cảnh đại năng mới có thời gian đi giải thoáng một phát vũ trụ các nơi che giấu, khắp nơi vơ vét bí văn, cho nên mới biết được độ hóa chân kinh lợi hại. Hắn thoáng cái đã bị Hạ Bình hù sợ, lục thần vô chủ. Đầu hàng. Đã chậm. Nghe nói như thế, Hạ Bình nơi nào sẽ ở thời điểm này buông tay, hắn cũng không phải ngu xuẩn, đầu hàng Mã Cốc Bác ở đâu so ra mà vượt bị độ hóa về sau, trung thành và tận tâm Mã Cốc Bác. Các loại độ hóa lập tức cốc đánh, vậy là người một nhà, muốn cho đối phương nói cái gì tự nói cái gì, làm gì buông tha đối phương, do đó vì chính mình tương lai gây hạ cực lớn phiền toái. Không không không, ác ma, ngươi là ác ma à, không, ta không nên bị độ hóa, đừng độ hóa ta. Mã Cốc Bác hét thảm lên. Nhưng là thời gian qua một lát về sau, theo độ hóa chân kinh lực lượng không ngừng hiện lên, một cổ màu vàng năng lượng tràn ngập đầu não vực ở trong chỗ sâu, chậm rãi ngưng tụ thành rồi một quả Phật đạo hạt giống. Lúc này, trên mặt hắn dữ tợn, hoảng sợ, bất an, sợ hãi vân, vân, đợi một tí biểu lộ đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là bình tĩnh, hòa bình, an tường, hòa ái, phản phất là đã đắc đạo cao tăng. Mã đạo hữu, tỉnh lại. Ba thoáng một phát, Hạ Bình vỗ tay phát ra tiếng. Giữa không trung chính giữa vang lên một hồi thanh thúy thanh âm, như là thần trung mộ cổ. Giờ phút này, Mã Cốc Bác chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn nguyên bản đối với Hạ Bình vô cùng oán hận, nhưng là hiện tại cũng triệt để chuyển biến rồi, trở nên vô cùng cảm kích, thành kính. Hắn mở miệng nói, cảm ơn Hạ đạo hữu chỉ điểm, giờ này ngày này ta rốt cục đại triệt đại ngộ, đã minh bạch trước kia đủ loại đã làm vô số chuyện sai, hiện tại ta vô cùng hối hận, hy vọng dùng suốt đời đến hoàn lại tội nghiệp. Biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi. Ngươi bây giờ đốn ngộ, lập địa thành Phật, vậy lúc này không muộn. Hạ Bình gật gật đầu. Bà mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Phần đông Nguyên Minh Tông đệ tử thấy như vậy một màn, mỗi người đều là sợ ngây người, nguyên bản cái kia tánh khí táo bạo, dễ giết thành tánh, việc ác bất tận Mã Cốc Bác đến tột cùng đi địa phương nào. Cứ như vậy bị cái này thổ dân tùy tiện chỉ điểm một chút, cảm giác thật giống như đã nhập đạo, trốn vào Phật môn, lĩnh ngộ hết thảy, tứ đại giai không rồi. Bọn hắn đều chưa thấy qua Mã Cốc Bác như vậy bình tĩnh biểu lộ. Loại cảm giác này thật giống như nguyên bản thường xuyên giết người phóng hỏa Mã Cốc Bác, hiện tại cũng biến thành ăn cỏ dê. Giờ này khắc này, bọn hắn tóc gáy dựng lên, rốt cuộc biết vì sao Mã Cốc Bác như thế sợ hãi, nguyện ý đầu hàng, nguyên lai cái này là độ hóa uy lực, hoàn toàn cải biến tâm tính, trốn vào Phật môn. Rõ ràng là một pháp tướng cảnh đại năng, pháp lực vô biên, hiện tại rõ ràng bị hàng phục, cho là mình thật sự đốn ngộ, đạt được giải thoát rồi, khăng khăng một mực thuần phục đối phương. Đây quả thực so chết còn thảm. Phần đông Nguyên Minh Tông đệ tử đều là không rét mà run, lạnh run, căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Các ngươi là làm sao tới đến cái chỗ này hay sao? Hạ Bình lập tức hỏi thăm bọn họ như thế nào đến Viêm Hoàng Tinh Cầu. Chúng ta vô tình ý tầm đó phát hiện một chỗ bí cảnh, bên trong có đại lượng không gian thạch. Mã Cốc Bác nói ra kinh nghiệm của mình, lúc ấy chúng ta tự vô cùng hưng phấn, cho rằng phát tài, ai có thể nghĩ đến cái này bí cảnh thế giới có đại lượng không minh thú tồn tại, quái thú số lượng vô số. Kết quả chúng ta đã bị những này quái vật đuổi giết, chạy thục mạng, có thế lại không cẩn thận gặp một hồi vũ trụ phong bạo, xâm nhập rồi chỗ này phong bạo cấm vực, nhưng là chúng ta mạng lớn, trả giá cực lớn một cái giá lớn, hay là xuyên qua rồi phong bạo khu, còn sống tiến đến cái này phiến khu vực an toàn. Phong bạo cấm vực. Hạ Bình hé mắt, cẩn thận hỏi thăm phương diện này tri thức, tại Mã Cốc Bác kể ra phía dưới, biểu thị Viêm Hoàng Tinh Cầu phụ cận một tòa tinh hệ chung quanh trên cơ bản bị vũ trụ phong bạo vây quanh. Cái này tại Bắc vũ trụ chính giữa xem như một chỗ cấm vực, coi như là thánh nhân cũng không cách nào đơn giản lưu lạc tiến đến, không nghĩ qua là còn có thể có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.